Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, Suikazan tận thế. Chẳng biết tại sao, Fuki Suikazan có chút ngủ không yên. Bên người Giao Cơ cũng hơi khác thường. Giao Cơ, người cảm giác được cái gì không? Fuki Suikazan vuốt ve cái này Giao Cơ nhược điểm. Nhẹ giọng hỏi nói. Hắn là vụ ẩn thế hệ trước nhẫn đao thất nhân chúng. Cũng là mạnh nhất nhẫn đao Giao Cơ chủ nhân. Từ đệ nhị mục đích thời điểm lên. Hắn Fuki Suikazan đạt được Giao Cơ. Một người một đao phối hợp thời gian dài như vậy. Song phương cũng thành lập một loại đặc thù cảm tình. Ông bạn già. Fuki Suikazan thì thào nói. Trên cái thế giới này. Ta tín nhiệm nhất người cũng là ngươi. Xác thực. Có đến vài lần nguy hiểm cục diện, đều là Giao Cơ cứu hắn. Không có Giao Cơ, cũng không có hắn Fuki Suikazan. Giao Cơ bỗng nhiên ô ô vài tiếng, thân thể không khỏi run rẩy mấy lần. Tựa hồ tại thuật nói cái gì đó. Tại bảy chuôi nhẫn đao bên trong, duy chỉ có Giao Cơ là có sinh mệnh binh khí. Nó lấy thôn phệ chakra mà sống, cho nên cũng ưa thích theo chakra rồi rào người cùng một chỗ. Fuki Suikazan là lịch đại nhẫn đao thất nhân chúng bên trong mạnh nhất. Chakra có thể so với vĩ thú. Đạt được Giao Cơ quả nhiên là như hổ thêm cánh. Bất quá mặc dù như thế, Suikazan vẫn là gặp được nhiều lần hung hiểm. Có một lần suýt nữa liền không sống được. Mỗi lần nhớ tới cái này một tiết, Fuki Suikazan cũng nhịn không được sờ sờ ở ngực. Một cái buồn cười ra hỏa. Fuki Suikazan khóe miệng co giật mấy lần. Nhớ tới người này. Hắn liền muốn cười. Là xuất phát từ nội tâm cười. Một cái hạ nhẫn. Ăn mặc cổ quái liên thể áo. Nói cổ quái lời nói. Nhẫn đao thất nhân chúng người nào cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Bọn họ đều là vụ ẩn thôn đỉnh phong thượng nhẫn. Nhưng chính là như thế một cái buồn cười ra hỏa. Chợt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Như một trận gió đem vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng đánh tan. Tại trận kia kịch liệt trong chiến dịch, nhẫn đao thất nhân chúng nhất cử bị xử lý 4 cái. Lúc trước nếu không phải Giao Cơ liều chết cứu giúp, Fuki Suikazan chỉ sợ cũng phải trở thành song đời đại cát. Không nên xem thường những cái kia nhìn kỳ quái người. May mắn còn sống sót 3 người trong lòng đồng thời in dấu xuống ý nghĩ này. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong. Kisame, là ngươi sao? Khoảng thời gian này, có thể xuất hiện tại Fuki Suikazan gian phòng bên trong. Cũng chỉ có hắn tâm phúc Hoshigaki Kisame. Vâng, Fuki đại nhân. Kisame cung cung kính kính trở lại. Hắn là Fuki Suikazan một tay bồi dưỡng được đến công cụ sát nhân. Thường xuyên thay Suikazan làm chút nhận không ra người sự tình. Cho nên mới có thể tùy ý xuất nhập Fuki Suikazan chỗ ở. Ngươi có chuyện gì không? Fuki Suikazan khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối Kisame cái này thủ hạ vẫn là hết sức hài lòng. Thực lực mạnh, tính cách kiên nhẫn, lại đối với mình 10 phần trung thành. Là một cái không tệ công cụ. Đương nhiên. Fuki Suikazan cũng bất quá đem Kisame coi như chính mình một cái công cụ mà thôi. Tại vụ ẩn thôn, Fuki Suikazan ai cũng không tin. Duy nhất tin tưởng chính là mình trong tay nhẫn đao Giao Cơ. Đại nhân, ta có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên muốn đến giáo ngài. Kisame ngẩng đầu lên, hai mắt hiện lên một trận yêu diễm quang mang. Nghĩ mãi mà không rõ. Fuki Suikazan cười lạnh một tiếng. Nói, thân là ninja không cần nghĩ rõ ràng cái gì. Chỉ cần nhớ kỹ chấp hành cấp trên mệnh lệnh là được. Hắn bỗng nhiên cảm giác cho tới hôm nay. Kisame có chút cổ quái. Nhưng là cũng không thể để ở trong lòng. Kisame bỗng nhiên thân thể lóe lên. Phóng tới Fuki Suikazan. Đinh đương một tiếng. Giao Cơ hộ chủ. Ngăn trở Kisame tiến công. Người muốn tạo phản sao? Fuki Suikazan thốt nhiên đại nộ. Hắn mãnh liệt đứng lên. Căm tức nhìn Kisame. Hắn vạn lần không ngờ Kisame sẽ đối với hắn vung đao. Đây chính là Giao Cơ. cảm nhận được giao cơ lực lượng Kisame, bỗng nhiên lè lưỡi liếm liếm bờ môi, nói, thật sự là quá mỹ diệu. Giao cơ nguyên bản đối Kisame tràn ngập địch ý, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể hắn to lớn chakra. Thái độ bỗng nhiên trở nên mập mờ đứng lên. Không tốt, Fuki Suikazan ý thức được nguy cơ. Giao cơ đối với chakra cảm thấy hứng thú. Quỷ này giao cũng là số ít có được to lớn chakra ninja. Hắn một thanh kéo trở về giao cơ. Miễn cho tên này đứng núi này trông núi nọ. Kisame, Fuki Suikazan cười lạnh nói. Dừng ở đây, ta coi như ngươi uống nhiều nói vớ nói vẩn. Hắn trong lòng dâng lên một trận cảnh giác. Tại hắn phòng trọ xung quanh, một trận bố trí một cái trung đội ám bộ thủ hộ lấy. Làm sao ra động tĩnh lớn như vậy? Thế mà không ai tiến đến. Cho nên hắn dự định trước ổn định Kisame. Đại nhân ngài thường nói chúng ta ninja làm sự tình đều là vì thôn làng. Đều là vì thủy chi quốc. Trước kia, ta cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Liền xem như phái đi xử trí đồng bạn. Đồ sát người một nhà. Cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kisame cười lạnh một tiếng. Nói, ta hiện tại mới phát hiện. Chính mình sở tác sở vi căn bản cũng không phải là vì thôn làng. Mà chính là vì ngài dã tâm. Fuki Suikazan đại nhân. Fuki Suikazan trong lòng run lên. Trầm giọng nói. Kisame, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi làm sao dám hoài nghi ta. Kisame đưa tay xuất ra một cái quyển trục. Cười lạnh nói. Kỳ thực ta sớm liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Rất nhiều nhiệm vụ cơ mật cũng 10 phần bí ẩn. Có thể là đối thủ chung quy biết rõ đường hành tung chúng ta. Đây hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Ngươi là tại cầm đồng bạn tánh mạng đổi chính mình lợi ích. Fuki Suikazan, đây là ngươi bán thôn làng chứng cứ. Fuki Suikazan tâm mạnh mẽ chìm. Những năm này vì thỏa mãn chính mình dã tâm, hắn xác thực theo địch nhân làm không ít nhận không ra người hoạt động. Nhưng là những chuyện này làm được 10 phần bí ẩn. Liền xem như thôn làng muốn tra cũng không tra được. Kisame là làm sao biết? Nghĩ đến cái này bên trong. Fuki Suikazan cười lạnh vài tiếng. Kisame, người không muốn bên trên người khác châm ngòi ly gián khi. Ta chưa làm qua có lỗi với thôn làng sự tình. Cái này nhất định địch nhân âm mưu. Nói âm thầm lui lại mấy bước. Huy động giao cơ đánh nát cửa sổ. Nhảy ra, bên ngoài im ắng, vẫn không có động tĩnh gì. Fuki Suikazan một trái tim nhất thời nhấc lên. Ngươi là lại tìm những người này sao? Một cái khác thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là, Fuki Suikazan hai mắt hiện lên một đường lệ mang. Hơn 10 người ám bộ bị treo ở trên cây cùng trên nóc nhà. Thi thể theo gió đong đưa. Một cái thon dài thân ảnh đi tới. Trên tay nâng một cái cỡ lớn phùng châm khâu vết thương. Chính là Kijin Momochi có ở đó hay không? Là ngươi. Fuki Suikazan sắc mặt hết sức khó coi. Không tệ. Yabuza nhàn nhạt nói. Đã lâu không gặp. Fuki Suikazan đại nhân. Trên tay hắn trường đao bỗng nhiên kéo căng. Vô số đường tơ thép tạo thành chi chu võng xuất hiện tại 4 phía. Ngay tại một trận này công phu. Yabuza cùng Kisame liên thủ diệt trừ xung quanh ám bộ. Cùng sử dụng trường đao phong tỏa xung quanh. Trường đao Yabuza. Cây đao này thật sự là rất thích hợp hắn. Xuất quỷ nhập thần trường đao lại phối hợp Yabuza tinh xảo vô thanh sát nhân thuật. Đây quả thực là các ninja ác mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.